Ta thực sự siêu hung. Chương 33, dị thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi không có ngừng lại quá lâu, rất nhanh liền hướng phía Thanh Bình huyện phương hướng thẳng đường đi tới. Không biết phải chăng là Thạch Tiểu Phi bối cái huyết nhân quan hệ, trên đường Phàm là gặp được hắn, nhóm người đều ào ào tránh không kịp, mà bên trong càng có nấn ná tại phụ cận người trong giang hồ nhận ra hai người, nhưng đối phương rất nhanh tựa như đồng chim sợ cành cong không thấy bóng dáng. Đợi đến Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi vào thành thời khắc, cơ bản thượng Thanh Bình huyện tin tức linh thông người đều biết hai người đến. Khí phân có chút không đúng. Hạ Phàm nguyên lai tưởng rằng phụ trách thành phòng thủ vệ sẽ cho hắn nhóm mang đến điểm phiền phức, dù sao Thạch Tiểu Phi đọc cái đẫm máu trọng thương người bệnh, thậm chí liền tự thân đều nhiễm không ít vết máu, bởi vậy bất luận nhìn thế nào đều cảm thấy khả nghi, ai biết thành môn thủ vệ cái rắm đều không có có dũng khí thả một cái, trực tiếp làm bộ làm như không thấy thả bọn họ vào thành. Phòng chừng hắn nhóm là đem Hạ Phàm cùng Thạch Tiểu Phi xem như giang hồ nhân sĩ, mà hắn nhóm đối với giang hồ nhân sĩ từ trước đến nay đều là sợ như sợ cọp, bởi vậy làm sao có thể hội chán sống xen vào việc của người khác. Đối với loại tình huống này, Hạ Phàm chỉ có một câu muốn nói. Cái này Đại Tấn là dược hoàn A, bất quá vào thành về sau, Hạ Phàm liền lập tức cảm thấy chỗ dị thường. Hắn chỉ dị thường cũng không phải là trên đường phố ào ào né tránh người đi đường, mà là hắn cảm thấy được chung quanh có không ít ánh mắt trong bóng tối nhìn chăm chú lên hắn nhóm, trong lúc nhất thời đều để hắn cho là mình giống như là bị cầu tử tập trung chụp lén minh tinh đồng dạng. Tiền bối, ngài phát hiện cái gì? Thạch Tiểu Phi giây lát gian nội tâm run lên nói. Một ít đáng ghét con ruồi thôi, hắn nhóm không nhảy ra còn tốt, nhảy ra ta liền thuận tay đập chết hắn nhóm. Hạ Phàm thần sắc ung dung đi trên đường, ánh mắt không ngừng tại đánh giá bên đường cửa hàng bán hàng rong, đồng thời mặt cũng dần dần hiện ra một vệt hoài niệm chi sắc. Từng có lúc, hắn cũng là những cửa hàng này bán hàng rong một thành viên. Lúc trước hắn chưa xuyên qua đến thế giới này, kiếm được món tiền đầu tiên bắt đầu từ những này không đáng chú ý sinh ý làm lên đến. Đáng tiếc, thế giới này lại không có cho hắn một cái làm phú gia ông cơ hội, ngạnh sinh sinh đem hắn bức cho ép tới trên núi khổ tu 10 năm mới dám xuất sơn. Tiền bối, phía trước có gian y quán. Một lát Thạch Tiểu Phi đột nhiên lên tiếng đánh gãy Hạ Phàm hồi ức. Hạ Phàm theo tiếng kêu nhìn lại, kết quả liền nhìn thấy 10 trượng bên ngoài có gian cửa hàng hách lấy một lần hành y tế thế lá cờ. Cười một tiếng đường, đến y quán trước, Hạ Phàm ngẩng đầu nhìn một chút môn biển danh tự, nhất thời có loại giống như đã từng quen biết vị đạo. Còn ngây ngốc lấy làm gì? Nhanh lên dẫn người đi vào cứu chữa A, Hạ Phàm gặp Thạch Tiểu Phi chờ ở bên cạnh chậm chạp chưa động, không khỏi đưa tay vỗ xuống đầu của hắn thúc giục nói. Có thể là tiền bối, xem bệnh là đòi tiền. Thạch Tiểu Phi vẻ mặt đưa đám nói. Quá lâu chưa hề đi ra, trong lúc nhất thời không quen quên. Hạ Phàm khẽ thở dài nói. Tiểu Phi, đem ngươi ngọc bội kia cho ta, sau đó ngươi trước mang theo hắn đi bên trong cứu chữa, một hồi ta liền hội đem tiền đưa tới. Được rồi tiền bối, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Tiểu Phi không nói hai lời, rút ra một cái tay từ trong ngực móc ra ngọc bội đưa cho Hạ Phàm. Được rồi, yên tâm đi thôi, ta tin tưởng lúc này sẽ không có tên gia hỏa có mắt không tròng tới tìm các ngươi phiền phức. Hạ Phàm tiếp nhận ngọc bội, cố ý cầm trên tay vừa đi vừa về đùa bỡn lên nói. Ta minh bạch, Thạch Tiểu Phi hội rơi vào hiện nay hoàn cảnh, đơn giản là bởi vì hắn giấu trong lòng người trong giang hồ tha thiết ước mơ thượng cổ kỳ thư Đạo Thiên Quyết, nếu như không có Đạo Thiên Quyết ai còn sẽ để ý hắn cái này tiểu tốt tử. Lại thêm hiện tại có Hạ Phàm trắng trợn che chở hắn, tại chỗ bí mật quan sát giang hồ nhân sĩ như thế nào dám vuốt hắn sợi râu. Hoàng cô nương, vị kia có tin tức. Khách sạn Nhã Gian, Cố Khê Kiều liền vội vàng đem chính mình tin tức mới vừa nhận được cáo chi Hoàng cô nương. Tin tức gì? Hoàng cô nương ngữ khí có chút khẩn trương nói. Hắn hạ sơn đến Thanh Bình huyện tùy hành, còn có lúc trước hắn cứu thiếu niên cùng Tạ Lâm Uyên. Cố Khê Kiều sắc mặt nặng nề nói. Cái kia ác nhân thế mà đến Thanh Bình huyện rồi. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hắn hội vô duyên vô cớ hạ sơn rồi? Hoàng cô nương lập tức tâm hoàng ý loạn nói. Hiện nay sư tỷ không tại, nàng liền như mất đi người đáng tin cậy đồng dạng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trên người Cố Khê Kiều. Cao nhân hành sự từ trước đến nay xuất nhân ý biểu, chúng ta thì làm sao dùng biết được. Cố Khê Kiều rất là bất đắc dĩ thở dài nói. Cái kia ác nhân bây giờ ở nơi nào? Hoàng cô nương im lặng chốc lát nói. Đối phương đem tùy hành hai người lưu tại một gian y quán về sau, chợt một mình đi tới thành tây lớn nhất chiếu bạc. Nói đến đây, Cố Khê Kiều sắc mặt có chút trở nên tế nhị. Chiếu bạc, hừ, ta liền biết cái kia ác nhân không phải người tốt lành gì. Hoàng cô nương hơi nhíu khởi mũi ngọc tinh xảo khẽ hừ một tiếng. Hoàng cô nương khả năng hiểu lầm vị cao nhân kia, bởi vì vị cao nhân kia cũng không phải là đi đánh bạc trò chơi. Có lẽ là hoàng cô nương đối vị kia thành kiến quá sâu, quan hệ Cố Khê Kiều đều chỉ có thể đáp lại cười khổ. Đi chiếu bạc không đánh bạc, cái kia hắn đi chiếu bạc làm gì? Hoàng cô nương khó hiểu nói. Cao nhân kia đến chiếu bạc sau lợi dụng đánh bạc nghiêm trọng bại hoại xã hội tập tục, hủ thực độc hại rộng rãi khổ cực nhân dân thể xác tinh thần khỏe mạnh, vì từ trực tiếp xuất thủ càn quét gian kia chiếu bạc. Trước đó Tạ Lâm Uyên khi biết tin tức này thời điểm cả cá nhân đều lâm vào trợn mắt hốc mồm trạng thái, trong lúc nhất thời đều không có lấy lại tinh thần, liền như trước mặt sau khi nghe xong hoàng cô nương đồng dạng. Hắn liền vì lý do này mới đi chiếu bạc. Hoàng cô nương nhãn bên trong tràn đầy vẻ không thể tin. Đúng vậy a, đây cũng là tại hạ quả quyết không nghĩ tới. Cố Khê Kiều một mặt buồn bã nói, đường đường một vị tông sư thế mà lại làm ra cái này loại không thể tưởng tượng sự tình. Đừng nói là Cố Khê Kiều cùng hoàng cô nương, liền nấn ná trong Thanh Bình huyện các lộ giang hồ nhân sĩ biết được sau đều hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này căn bản không phải hắn nhóm trong ấn tượng cao cao tại thượng tông sư hình tượng tốt a, còn nữa, chiếu bạc trong mắt của mọi người bất quá là một cái cho người ta cung cấp vui đùa bình thường kiếm sống, cho dù chiếu bạc xảy ra chuyện, đại đa số đều là từ nơi đó tiểu bang tiểu phái vì tranh đoạt địa bàn lợi ích đưa tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kết quả hiện tại một vị tông sư lại dùng một cái buồn cười lý do nhìn chiếu bạc. Vạn nhất hắn nhóm biết rõ vị thông sư này càn quét chiếu bạc chân chính lý do là vì tiền, chỉ sợ không biết có bao nhiêu người càng muốn chấn kinh cằm. Có thể việc đã đến nước này, không thể trách hắn nhóm không tin. Trên đời này thật có như thế hành sự hoang đường thông sư. Mặc kệ cái kia ác nhân là ra ngoài lý do gì nhìn chiếu bạc, có thể hắn đã đến Thanh Bình, chúng ta liền không thể tùy tiện thả hắn rời đi. Hoàng cô nương đột nhiên cố lấy dũng khí, phảng phất lớn như vậy quyết tâm nói. Sư tỷ trước khi đi giao cho ta nhóm, nhất định muốn mật thiết quan tâm cái kia ác nhân động tĩnh, vạn nhất sư tỷ trở về phát hiện hắn rời đi Thanh Bình, vậy chúng ta nên làm thế nào cho phải? Hoàng cô nương ý tứ tại hạ minh bạch, Cố Khê Kiều vẻ mặt nghiêm túc nói. Tính toán thời gian, lệnh tỷ có lẽ cái này một hai ngày bên trong liền có thể chạy về Thanh Bình, cho nên tại hạ thế tất hội tại đủ khả năng phạm vi bên trong ngăn chặn hắn nhóm cách trương.